Một kiếp vấn vương, chương 4, kẻ xâm nhập 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lan Vi vừa nhìn vừa sợ hãi, lẩm bẩm trong đầu. Rốt cuộc là mình bị lạc vào cái nơi quái quỷ gì vậy trời? Triệu Lan Vi bị người đàn ông đó dẫn vào khu nhà chính, vừa vào trong liền thẳng tay đẩy ngã cô xuống dưới nền gạch không chút thương tình. Cả cơ thể cô liền truyền đến một cơn đau nhức dữ dội, không nơi nào là không ê ẩm. Ông chủ, tôi thấy cô gái này đứng lảng vàng ở gần lâu đài, nên bắt cô ta vào đây cho ông chủ. Người đàn ông mặc vest đen báo cáo. Ở trung tâm của phòng khách có một chiếc ghế sofa được đặt ở vị trí cao hơn tất cả những chiếc ghế còn lại. Bệ ngồi và tựa lưng của chiếc ghế được bọc bằng chất liệu da màu trắng ngà, phần khung của ghế toàn bộ đều dát vàng trông rất sang trọng. Hai bên tay vịn được chạm khắc hình những con rồng vô cùng tỉ mỉ. Mắt của những con rồng ấy là những viên ngọc lục bảo đỏ. Loại ngọc này được mệnh danh là đắt và quý hiếm hơn cả kim cương, có tiền chưa chắc gì đã mua được thứ này. Đây là một chiếc ghế sofa đơn, tất nhiên chỉ có duy nhất một người được phép ngồi. Người đó không ai khác chính là Trác Duệ Quân. Hắn ta chính là chủ sở hữu của lâu đài Nam Cung, là người quyền lực và đáng sợ nhất ở đây. Triệu Lan Vi bây giờ còn nằm dài dưới đất, ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt cô chạm phải một ánh mắt lạnh lẽo thấu xương khiến cô không tự chủ được mà rung lên lẩy bẩy. Người đàn ông được gọi là ông chủ đó đang ung dung ngồi trên một chiếc ghế sofa. Hắn ta có một gương mặt rất đẹp, đẹp đến điên đảo, nhưng nét lạnh lùng kia đã phá hỏng hoàn toàn nét đẹp đó, mà đổi lại chỉ còn là cảm giác đáng sợ dọa người. Thân hình cao lớn tựa lưng vào ghế, chân vắt chéo lại, trông rất uy quyền. Ai phái cô đến đây? Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông đó vang lên, từ câu từ chữ đều mang đến một sự khủ. Âng bố đến hãi hùng, khiến cô lạnh toát cả sống lưng. Cô bị câm sao? Ông chủ đã hỏi còn không mau trả lời. Thấy Triệu Lan Vi lâu trả lời, phong quản gia đang đứng bên cạnh Trác Duệ Quân liền lên tiếng thúc giục. Ánh mắt của người đàn ông trước mặt vẫn dán chặt lên người cô không rời. Triệu Lan Vi bị ánh mắt đó hoàn toàn áp đảo tinh thần, mà lắp bắp nói. Tôi bị lạc đường, tôi vừa mới đến Nam Thành nên không rảnh đường đi ở đây. Tôi thấy cánh đồng hoa tam giác ở ngoài kia rất đẹp mới đứng lại xem thôi chứ không có ý muốn xâm nhập gì nơi đây cả. Phòng quản gia nghe Triệu Lan Vi giải thích xong, liền quay sang hỏi ý kiến của Trác Duệ Quân. Ông chủ, cô ta chỉ bị lạc thôi vậy chúng ta. Phòng quản gia chưa nói xong thì Trác Duệ Quân đã ngắt lời. Giết cô ta. Giọng của Trác Duệ Quân lại vang lên khiến cả người Triệu Lan Vi cứng đờ. Giết, nhưng cô có làm gì đâu, mà lại giết cô chứ? Người đàn ông này rốt cuộc là ai mà có thể nói giết người là giết như vậy? Người đàn ông mặc vest đen vừa bắt Triệu Lan Vi vào đây, nghe được mệnh lệnh của Trác Duệ Quân liền giơ cây súng trên tay đã được lên nòng sẵn ngắm thẳng vào đầu của Triệu Lan Vi. Triệu Lan Vi nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi sợ hãi. Cô không muốn chết. Cô chỉ mới có 22 tuổi thôi, cô vẫn còn rất nhiều việc muốn làm, cô muốn trở thành một họa sĩ nổi tiếng, cô vẫn còn muốn sống để vẽ thật nhiều tranh, cô vẫn còn yêu đời lắm. Tại sao cô lại phải chết một cách vô lý như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lan Vi không cam tâm mà chết như thế, cô chật vật bò lại dưới chân Trác Duệ Quân, nắm lấy ống quần hắn ta, dáng vẻ yếu đuối và đáng thương. Cô biết bây giờ chỉ có người đàn ông đáng sợ này là có thể cứu cô khỏi họng súng đó được thôi. Tôi xin ngài đừng giết tôi. Triệu Lan Vi nức nở cầu xin. Nước mắt cô chảy dài trên đôi gò má. Từng hạt như những viên dạ minh châu lấp lánh. Rồi rơi xuống mũi giày của Trác Duệ Quân. Cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại không ngừng run rẩy đến đáng thương. Gương mặt mang vẻ đẹp trong trẻo và thuần khiết của độ tuổi thanh xuân. Khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng phải say mê. Gương mặt vô cảm của người đàn ông đó đột nhiên có chút gì đó thay đổi, hàng chân mày đen nhíu lại, giờ phút này đây dường như hắn đã nhận ra một điều gì. Gương mặt của người con gái này thật sự rất giống với cô bé đó, đặc biệt là ánh mắt. Trác Duệ Quân đưa tay lên ra hiệu cho tên đàn em khoan hãng bắn. Bàn tay còn lại không đặt ở trên thành ghế nữa mà di chuyển đến cằm của Triệu Lan Vi. Trác Duệ Quân nâng cằm cô nên đến trước mặt hắn, sau một hồi mới lên tiếng. Lý do, cô nói cho tôi biết lý do để tôi không giết cô đi. Không giết cô thì tôi sẽ được lợi ích gì? Triệu Lan Vi nhấp nháy cánh môi anh đào, cô không biết nên tìm lý do gì nữa. Trong mắt của những kẻ giàu có thì cô chỉ như là một con kiến bé nhỏ, nhỏ đến mức khiến ai cũng có thể giẫm đạp lên. Cô hoàn toàn không mang lại lợi ích gì cho người đàn ông này cả. Lúc này, Phong quản gia cúi xuống nói nhỏ với Trác Duệ Quân. Ông chủ, tôi thấy cô ta cũng nhanh nhẹn, vừa hay trong lâu đài đang thiếu người hầu, không mấy chúng ta giữ cô lại làm người hầu. Bây giờ là thời điểm vô cùng nhạy cảm, nếu giết cô ta sẽ rất dễ bị cảnh sát dòm ngó. Cũng không thể thả cô ta ra bên ngoài để cô ta đi bàn tán khắp nơi, chi bằng chúng ta giữ cô ta ở đây sẽ tốt hơn. Phòng quản gia nhìn thấy Triệu Lan Vi khóc lóc thảm thiết nhưng vậy, đột nhiên ông cũng không cầm lòng được. Ông biết đã đi theo Trác Duệ Quân thì không được phép mềm lòng với bất kỳ kẻ nào cả, nhân từ với kẻ khác chính là tự tay gì? Ết chính mình. Nhưng ông thấy Triệu Lan Vi chỉ là một cô gái trẻ, nếu tính ra thì cũng bằng tuổi con cháu của ông. Nhìn một cô gái thuần khiết như vậy phải chấm dứt cuộc đời ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất thì ông cũng thấy tội. Triệu Lan Vi nghe cũng nghe láng máng được vài chữ đầu, nhưng cũng phần nào biết được Phong quản gia đó đang nói giúp cho cô. Triệu Lan Vi liền bắt được một tia hy vọng. Ở đây làm người hầu cũng được, ít ra cô còn giữ được cái mạng nhỏ của mình rồi tìm cách thoát khỏi đây. Đúng vậy, chỉ cần ngài đừng lấy mạng của tôi nguyện làm trâu làm bò cho ngài sai biểu. Trác Duệ Quân vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng đó, không hề có chút biểu cảm gì. Im lặng như thế rốt cuộc là có đồng ý không hay là không đồng ý, thật sự tâm tư của người đàn ông này quá khó đoán, cô không thể nào nhìn ra được. Đột nhiên Phong quản gia lên tiếng đã chấm dứt ngay dòng suy nghĩ của Triệu Lan Vi. Ông chủ đồng ý rồi đó, từ hôm nay ngài ấy sẽ là ông chủ của cô, còn không mau cảm ơn ông chủ đi. Phong quản gia là người đi theo hầu hạ cho Trác Duệ Quân đã nhiều năm, nên chỉ cần một cái chớp mắt hay cau mày của Trác Duệ Quân thôi là ông đều biết được Trác Duệ Quân đang nghĩ gì, nên không quá khó để ông không nhận ra là Trác Duệ Quân đã đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Lan Vi nghe thấy liền mừng rỡ nói, cảm ơn ông chủ đã tha mạng, nhất định tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ. Cách chương.